Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 692, bênh người thân không cần đạo lý. Mấy năm nay, tông môn vun trồng Trác Tử Hàng dấu hiệu cũng là càng ngày càng rõ ràng. Trác Tử Hàng tại chính Huyền Thần Tông không chỉ là đã thân cư cao vị. Năm đó xuất thủ hãm hại hắn người đều đã bị Trác Tử Hàng trả thù. Hiện tại Trác Tử Hàng kẻ thù, liền chỉ còn lại Lâm Lang lão tổ một cái. Mà nhất làm cho Lâm Lang lão tổ cảm thấy bất an, là Đang Huyền lão tổ vị này thần tôn thái độ đối với hắn cũng là phát sinh biến hóa. Trước đó Đang Huyền lão tổ đối Lâm Lang lão tổ cực kỳ thưởng thức, lấy đạo hữu tương xứng, nhưng là hiện tại cũng dần dần trở nên lạnh nhạt. Nhìn thấy Đang Huyền lão tổ thái độ như thế, chính Huyền Thần Tông trên dưới dưới cũng là thái độ đối với Lâm Lang lão tổ vi diệu. Bây giờ Lâm Lang lão tổ tại chính Huyền Thần Tông địa vị quả thực có chút xấu hổ. Lâm Lang lão tổ cũng không phải không nghĩ tới cùng Trác Tử Hàng hòa giải. Hắn đã từng phái người mang theo trọng lễ bái phỏng Trác Tử Hàng, nhưng là Trác Tử Hàng lại đem trọng lễ nguyên si không ngừng lui trở về. Còn sai người cho Ngọc Đẹp lão không tám tổ mang theo một câu: "Chúc Quyền trên trời có linh thiêng nhìn xem đây hết thảy đâu." Chấm ngoặc kép, Chúc Quyền chính là cái kia năm đó Trác Tử Hàng yêu nhất nữ nhân, chết tại Lâm Lang lão tổ hãm hại phía dưới. Đạt được cái này trả lời chắc chắn, Lâm Lang lão tổ biết rõ không còn có cùng Trác Tử Hàng hòa giải khả năng. Hắn bây giờ địa vị tràn ngập nguy hiểm, rơi vào đường cùng chỉ có thể là giống Tần Đình cầu cứu. Nghe đến đó, Tần Đình cũng không nhịn được có chút cảm khái. Cái này Trác Tử Hàng thật là có mấy phần khí vận chi tử sắc thái. Đây cơ hồ chính là một vị tiểu thuyết nhân vật chính sự tích a. Bị đại nhân vật hãm hại, nằm gai nếm mật, cuối cùng báo thù. Tần Đình cũng không nhịn được nhìn sang Lâm Lang lão tổ. Hạ giới thời điểm còn cảm thấy Lâm Lang lão tổ lòng dạ rộng lớn, là cái khoan hậu lão giả. Không nghĩ tới thế mà cũng là cái này trùng thảo gian nhân mạng người. Bất quá Tần Đình cũng không thèm để ý, chết trong tay hắn phía dưới người tốt, nhưng so sánh Lâm Lang lão tổ nhiều hơn nhiều. Nhìn xem Lâm Lang lão tổ kia mang theo khẩn cầu thần sắc, Tần Đình mỉm cười, việc này mặc dù là liên quan tới Lâm Lang lão tổ sinh tử tồn vong đại sự, nhưng là trong mắt hắn lại là không đáng giá nhắc tới. Chính Huyền Thần Tông mặc dù cũng là một cái siêu cấp thế lực, có thần tôn tọa trấn, nhưng là ở trong mắt Tần Đình cũng không thể coi là cái gì. Tần Đình dù sao tại hạ giới thụ Lâm Lang lão tổ một tia ân huệ, lây dính một tia nhân quả, Tần Đình cũng không để ý giúp một cái chuyện nhỏ. Hiểu rõ đoạn nhân quả này, dù cho cái kia Trác Tử Hàng mới là chính nghĩa một phương, mà Tần Đình cũng là hơi xúc động. Quả thật là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, bên cạnh hắn cơ hồ đều là như vậy. Nhân vật phản diện nhân vật. Tần Đình bật cười lắc đầu, hướng phía Lâm Lang lão tổ mỉm cười, thản nhiên nói: "Ngọc Đẹp tiền bối yên tâm, việc này ta sẽ cho chính Huyền Thần Tông mang lên một câu." Lâm Lang lão tổ nghe vậy đại hỉ, đứng dậy hướng phía Tần Đình thật sâu thi cái lễ: "Đa tạ Tần thần hầu cứu giúp, đại ân đại đức, lão phu vĩnh thế không quên." Nhìn xem mừng như điên Lâm Lang lão tổ, Tần Đình cũng là lại một lần nữa cảm nhận được quyền thế tác dụng. Đồng dạng là thần chủ, nhưng là hắn một câu, liền đem Lâm Lang lão tổ theo vẫn lạc biên giới kéo lại, cứu được hắn một mạng. Tần Đình mỉm cười, bỗng nhiên nói: "Người tới." Lập tức, đại điện bên ngoài đi vào một tôn thần linh, hướng phía Tần Đình cung kính cúi đầu: "Công tử, người này là Tần thần hầu phủ đại chấp sự, Tần Nguyên Trần." Nhìn thấy Tần Nguyên Trần, Lâm Lang lão tổ cũng là tranh thủ thời gian đứng dậy chào. Tần thần hầu phủ đại chấp sự cái thân phận này, trong mắt hắn đồng dạng là một cái đại nhân vật, đương nhiên là muốn biểu thị tôn kính, mà Tần Nguyên Trần cũng là vội vàng hoàn lễ. Hắn biết rõ vị này thần chủ chính là công tử cố nhân, tự nhiên cũng là không dám lười biếng. Tần Đình thản nhiên nói: "Ta vị này cố nhân gặp một chút phiền phức, ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến về chính Huyền Thần Tông." nói hắn là ta bạn cũ. Chính Huyền Thần Tông biết rõ nên làm như thế nào. Tần Nguyên Trần thần sắc nghiêm lại, gật đầu trầm giọng nói, đây, mà Lâm Lang lão tổ cũng là đại hỷ. Tần Thần Hầu phủ đại chấp sự là bực nào tôn quý đại nhân vật. Có hắn vì chính mình chỗ dựa, việc này không phải lo rồi, mà lại mình cùng Tần Thần Hầu quan hệ lại hiển lộ ra. Ngày sau tại Chính Huyền Thần Tông địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghĩ tới đây, Lâm Lang lão tổ chính là không cầm được vui mừng, lại là hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Ngày sau Tần Thần Hầu nhưng có sai khiến, lão phu tất nhiên muôn lần chết không chối từ. Mà lúc này đây, Bùi Nguyên Hiện cũng là đi vào đại điện, cầu kiến Tần Đình. Nhìn thấy Bùi Nguyên Hiện, Lâm Lang lão tổ cũng biết rõ Tần Đình còn có chuyện muốn làm. Tượng cái này đẳng đại nhân vật, xưa nay sự vụ bận rộn, lúc này liền biết điều cáo từ rời đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Hiện, Tần Đình lông mày hơi nhíu, biết rõ là Chu Trung Dịch sự tình có manh mối. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.